Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 359, chương 360, người sau lưng có quỷ. Ngô Tiện cùng Đồng Chiến Tuyết cái này một chi nhóm đầu tiên tiến vào đội ngũ đã đi rất xa. Bọn họ càng đi càng cảm thấy không thể tưởng tượng, ven đường cư nhiên một cái vật còn sống đều không nhìn thấy. Mảnh thế giới này tựa như mộ địa giống nhau an tĩnh, lộ ra quỷ dị không khí. Bọn họ lúc tiến vào bên ngoài là nửa đêm, bên trong lại là ban ngày. Thái dương cực nóng, ánh sáng tại hành tàu ở giữa dần dần thu liễm quang nhiệt. Sắc trời làm như đảo mắt liền đen lại. Đi đã hơn nửa ngày, mọi người cũng mệt mỏi, liền tìm cái địa phương nghỉ ngơi, nhặt chút củi đốt nhánh cây nhấc lên 2-3 cái đống lửa. Mọi người vây quanh đống lửa ăn cái gì? Đồng Chiến Tuyết hỏi Ngô Tiện, nơi này có thể hay không một cái còn sống sinh linh đều không có? Ta cũng không biết, nhưng chúng ta đi ban ngày ấy cũng không thấy được sinh linh. Không chừng có. Ngô Tiện cũng chỉ là suy đoán, nhị thất não động rất lớn nói ra, không có người sống, sẽ không có người chết đi. Nơi này là cổ chiến trường, nghe nói trên chiến trường luôn có vong linh quanh quẩn không đi. Lúc ban ngày vong linh không dám đi ra ngoài, lúc buổi tối sẽ không ra được. À, hắn giọng nói mới vừa rơi, Trang Dương liền mắt trợn tròn nhìn nhị thất sau lưng kêu lên một tiếng sợ hãi. Nhị thất bị hoảng sợ, ngươi tên gì, ngươi, Trang Dương chỉ vào nhị thất mặt sau nói ra, ngươi trên lưng có người, cọ, nhị thất cọ một chút liền nhảy dựng lên, thật nhanh vuốt phía sau lưng, liền cùng sau lưng dài quá con giận dường như, bị dọa không nhẹ, ha ha ha, wow. Ngô cùng cười to, hắn lừa gạt ngươi, ngươi phía sau lưng không có thứ gì. Những người khác cũng nhịn không được, nhị thất cái này mới phản ứng được, nhào qua đi liền cho Trang Dương một quyền, ta đánh chết ngươi nha, hù chết tiểu gia. Trang Dương tiếp được một quyền này của hắn, hai người trên mặt đất vặn đánh làm ầm ĩ một lúc. Đồng Chiến Tuyết bên môi có cỗ mỉm cười nhàn nhạt, Ngô Tiện hỏi nàng cười cái gì, nàng nói mỗi lần cùng các ngươi cùng nhau chấp hành nhiệm vụ đều sẽ cảm thấy phá lệ nhẹ nhàng. Ngày trước ta mang đội lúc thi hành nhiệm vụ, trước nay không ai dám hồ nháo như vậy qua. Ngô Tiện thực muốn nói đó là ngươi quá nghiêm túc, ngươi cũng không thích nói chuyện. Các đội viên nào dám ở trước mặt ngươi làm nhảm, nhưng lời này khẳng định không thể nói. Vì thế liền hướng nhị thất trên người ném nồi. Là bọn họ quá có thể làm ầm ĩ, Đồng Chiến Tuyết liền cười. Trong lòng có điểm ấm áp, chính nàng tính cách gì nàng thực thanh sở, Ngô Tiện chỉ là không muốn nói ra tới làm nàng không cao hứng thôi. Nhị thất cùng Trang Dương làm ầm ĩ sau khi liền mệt mỏi. Trang Dương uống một hớp nước thở hổn hển nói ra, ngươi lá gan cũng quá nhỏ đi, trước kia ta còn lúc đi học. Hơn phần nửa đêm thích nhất xem quỷ chuyện xưa, ta không sợ nhất chính là quỷ, ngươi liền thổi nghiêu bước đi, thật gặp quỷ, ngươi chỉ sợ so với ai khác chạy đều mau, nhị thất khinh bỉ nói, kia cũng không nhất định, Ngô Tiện cười nói, vạn nhất là cái nữ quỷ đâu, Trang Dương cười to, là cái nữ quỷ ta liền cầm nàng đoạt lại đi làm áp trại phu nhân, ha ha ha. Nhị thất ngày thanh âm, ngươi khẩu vị thật trọng, chúng ta tuyệt giao đi, chỉ đối nữ nhân cảm thấy hứng thú ta không xứng cùng ngươi đương bằng hữu. Trang Dương liếc hắn, một cái, nhị thất hắc hắc nhất tiếu, cười cười bỗng nhiên miệng cứng đờ, đồng tử cũng bỗng nhiên co rút lại, làm cái gì? Trang Dương cùng hắn vừa lúc mặt ngồi đối diện nhau, nhị thất tay cứng đờ giơ lên. Ngươi sau lưng, ta sau lưng có quỷ sao? Trang Dương cắt thanh âm đánh gãy hắn. Ngươi suy nghĩ làm ta sợ tốt xấu đổi cái đa dạng a đại ca. Không phải, nhị thất nóng nảy, không kịp giải thích. Cẩn thận, hắn nhắc nhở xong Trang Dương cẩn thận đồng thời cũng đã muốn phóng thích nguyên tố lực. nhưng ngồi tại Trang Dương bên người Ngô Tiện tốc độ so với hắn mau. Lập tức bổ nhào vào Trang Dương. Cùng lúc đó, ngồi tại Ngô Tiện bên người Đồng Chiến Tuyết, một đạo hư ảo kim mang kiếm khí liền bổ về phía Trang Dương phía sau, chỉ nghe rầm một tiếng, có vật gì bị kiếm khí của nàng chém nát. Này hết thảy đều chỉ phát sinh tại một hai giây chi gian. Chờ mọi người chiều bên này nhìn qua thời điểm, liền chỉ thấy được trên đất một đôi bạch cốt. Bạch cốt bị Đồng Chiến Tuyết bổ một nhát, có vẻ càng thêm vụn vặt, nhìn càng có chút hơn để cho người ta sờn tóc gáy. Bị Ngô Tiện phát gục, Trang Dương cũng là trong lòng lộp bộp một chút, lau cầm lạnh mồ hôi. Ta đi, nguy hiểm thật, ta đều nói ngươi còn không tin, ngươi thiếu chút nữa liền bị này quỷ ngoạn ý một đao thọc đã chết. Sợ bóng sợ gió một hồi, nhị thất xem thường đều mau lật đến bầu trời. Chỉ có chính hắn nhìn đến như thế nào hồi sự, liền cùng mọi người nói. Vừa mới hắn đang cùng Trang Dương lúc nói chuyện, Trang Dương phía sau bỗng nhiên liền xuất hiện một cụ bộ xương trắng, trong tay giơ một cầm cốt đao đang muốn thọc tiến Trang Dương sau lưng. Bộ bạch cốt kia bộ xương khô xuất hiện thực quỷ dị, giống trống rỗng liền xuất hiện, mà tốc độ thực mau, tựa như một cái người sống sờ sờ giống nhau, lại lặng yên không một tiếng động, thực khó phòng bị. Mọi người đều vây lại đây chờ mình xem bị Đồng Chiến Tuyết phách toái bạch cốt. Ngô Tiện nhặt một cái nhánh cây, tại đống xương trắng phiên vài cái. Đồng Chiến Tuyết phách quá độc ác, đầu lâu đều chém nát, chỉ có một cầm cốt đao vẫn là hoàn chỉnh. Ngô Tiện đem cốt đao cầm lấy tới nhìn xem, hình như là động vật mổ căn cốt đầu mài rũa, phi thường sắc bén. Hắn thử một chút, có thể dễ như trở bàn tay cầm nhánh cây chém thành hai tiết, thọc chết người không nói chơi. Trang Dương càng cảm thấy đến nghĩ mà sợ, nhẫn không được nói, chẳng lẽ thật bị nhị thất cái kia miệng quạ đen nói đúng. Nơi này không có sinh linh, nhưng sẽ có rất nhiều tử linh, nói ai miệng quạ đen đâu. Ta cái này kêu trí tuệ, trí tuệ ngươi hiểu không? Ngươi cái nửa mù chữ. Nhị thất không vui khinh bỉ nói. Ngô Tiện không phản ứng đến bọn hắn hai cãi nhau, dặn dò nói, nhìn dáng vẻ nơi này sẽ có không ít cùng loại tử linh, chúng ta đều phải cẩn thận một chút. Mọi người gật đầu, một lần nữa vây quanh đống lửa ngồi xuống. Lần này mọi người cảnh giác tâm rõ ràng đều nhấc lên, không còn dám giống phía trước như vậy thả lỏng. Lúc nghỉ ngơi đều sẽ lẫn nhau lẫn chú ý đối phương cái này động tĩnh sau lưng. Ngô Tiện nghịch trong tay cốt đao, nghe Đồng Chiến Tuyết phân tích nói, nếu đây là dùng động vật xương cốt mài rũa ra tới lời nói, vậy khẳng định sẽ là một con thể tích khổng lồ động vật. Ngô Tiện gật đầu, hắn cũng nghĩ như vậy, bình thường thể tích trên thân động vật không có lớn như vậy xương cốt. Chỉ có gấu mù cái loại này khổng lồ động vật mới có thể mài rũa ra tới. Từ đến đây, Ngô Tiện nhẫn không được mở ra mạnh bà chi nhãn, suy nghĩ thử có thể không thể nhìn thấy này căn cốt đầu nguyên chủ nhân là vật gì. Kết quả thật đúng là bị hắn thấy được. Trong đầu hiện ra một cái quen thuộc động vật, cư nhiên là một con cẩu. Ngô Tiện chấn động, hắn nhìn đến cũng không phải một con chó thường, mà là một con cự khuyển, vô cùng vô cùng cao lớn uy mãnh liệt, lại cao lại tráng, so với người còn cao, so nghiêu còn tráng, nhìn ra có 300-400 cân dáng vẻ. Mà hắn này sẽ cầm ở trong tay cốt đao, chính là dùng nó trước chân cốt mài rũa ra tới. Ngô Tiện vô cùng khiếp sợ, hắn không phải là chưa từng thấy qua to lớn khuyển, tàng ngao liền cao lớn vô cùng hung mãnh liệt, nhưng cùng vừa mới dùng mạnh bà chi nhãn nhìn đến cẩu, thật tại không đủ xem, kém xa. Tại sao có thể có to lớn như vậy cẩu? Biến dị sao? Ngô Tiện chăm nghĩ không thể lý giải, thế giới này thật tại quá kỳ quái. Hắn tự hỏi xuất thần, suy nghĩ một chút, vành tai bỗng nhiên vừa động, nghe được nhánh cây bị giẫm tại dưới chân Thanh Thúy đứt gãy âm thanh. Còn có một chút tiếng bước chân hỗn độn mà tạp nhiều, vừa nghe liền có rất nhiều người dáng vẻ, những người khác vốn dĩ liền đều tại cảnh giác, những cái này tiếng bước chân vừa xuất hiện đã nhận ra. Hơn 20 song tầm mắt đồng thời hướng tới bốn phía nhìn sang. Rất nhanh liền thấy một màn quỷ dị. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.